Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 760, thiêu đốt Ngộ Không chuyện. Cái này không vẻn vẹn là bởi vì Ngộ Không chuyện năm đó bị xưng là mạng lưới kỳ thư. Bây giờ đi qua rồi 20 năm, vẫn như cũ có thuộc về mình đặc biệt mị lực, cũng ảnh hưởng tới nhất đại nhân, ảnh hưởng tới một nhóm người lớn. Mà là bởi vì Ngộ Không chuyện bộ phim này hiện tại đạo diễn người là Đàm Thành cùng Trầm Đan. Đàm thật không dùng nhiều lời. Trước đó tại Cannes lên này bộ phim đã để hắn có tương đối khá danh tiếng. Cũng có ảnh hưởng không nhỏ lực. Cũng có rất nhiều người bình thường đối với hắn tân điện ảnh có một truy đuổi sao sao. Một cách tự nhiên, hắn tân điện ảnh cũng sẽ nhận rất cao chú ý. Trầm Đan kỳ thực lại càng không dùng nhiều lời. Hắn những năm gần đây luôn luôn đi theo La Mạch bên người. Rất nhiều người, bao quát vòng tròn bên trong người cùng vòng tròn người bên ngoài, cũng là coi Trầm Đan là thành La Mạch đồ đệ. Dù sao hắn một mực đang La Mạch bên người. Với lại hắn chụp điện ảnh cũng rất có cái này một chút La Mạch phong cách. Mà Trầm Đan trước đó chụp này bộ phim cũng đã chứng minh tài hoa của hắn cùng năng lực. Đã chứng minh hắn có loại này có thể đem rất nhiều thứ hiện ra lực lượng. Bây giờ là Đàm Thành cùng Trầm Đan hai người vừa người một lần công kích. Rất nhiều người cũng là đối với dạng này một lần công kích tràn đầy chú ý. Rất chờ mong có thể nhìn thấy một bộ hoàn toàn phù hợp chính mình tưởng tượng thậm chí cả vượt ra. Khỏi chính mình tưởng tượng Ngộ Không chuyện. Với lại, bộ phim này La Mạch cũng ở đây bên trong đảm nhiệm giám chế. Nói như vậy, có thể tưởng tượng được, Ngộ Không chuyện khẳng định cũng sẽ có La Mạch điện ảnh trước sau như một logic nghiêm cần. Nội dung cốt truyện coi như không phải vòng vòng đan xen nhưng cũng hầu như có thể tự viên kỳ thuyết. Hơn nữa còn có thể hấp dẫn mọi người đặc điểm. Cho nên, mọi người đối với hai người lần này Ngộ Không chuyện thật đúng là có lấy to lớn chú ý. Loại này chú ý tâm càng ngày càng nặng, một mực cho tới bây giờ. Ngộ Không chuyện muốn tại quốc khánh hồ sơ trên bắt đầu chiếu phim. Với lại bộ phim này đối thủ vẫn là một bộ đầu tư hơn một ước Mỹ Kim Hollywood đại phiến. Dưới loại tình huống này, mọi người đối với Ngộ Không chuyện tràn đầy tuyệt đối chờ mong. Ngay tại ngày 28 tháng 9 một ngày này, Thu Đạt đến còn không có xuất sinh rất nhiều ngày thời gian bên trong. La Mạch cũng bắt đầu có mặt Ngộ Không chuyện đầu chiếu thức hiện trường. Hiện tại dù sao có Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty càng ngày càng mở rộng mở hải ngoại phát hành con đường, lại thêm điện ảnh vẫn là La Mạch giám chế. Cho nên Ngộ Không chuyện cái phim này hiện tại cũng có thể nói là toàn cầu đồng bộ thượng ánh. Rồi, với lại chiếu phim quốc gia cũng không ít, ngoại trừ Đại Trung Hoa khu mấy cái quốc gia cùng khu vực bên ngoài. Điện ảnh tại Đông Nam Á 5 cái quốc gia, Âu Châu 4 cái quốc gia. Còn có Bắc Mỹ thị trường trên cũng đã thực hiện đồng bộ chiếu phim. Chỉ bất quá, Bắc Mỹ thị trường bên trên, Ngộ Không chuyện chiếu phim màn hình số lượng cùng dĩ vãng La Mạch điện ảnh. Tỷ như nhạc phi các loại vẫn không có cách nào so sánh. Nhưng liền xem như dạng này, hiện tại Ngộ Không chuyện có thể tại nhiều như vậy quốc gia đồng bộ thượng ánh. Nhất là còn có thể tại Bắc Mỹ thị trường trên đồng bộ thượng ánh. Cái này đã đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Tại chính thức chiếu phim trước đầu chiếu thức cũng rất chịu chú ý. Trầm Đan bởi vì La Mạch nguyên nhân. Ở nước ngoài cũng có được rất cao danh tiếng. Lại thêm lúc trước hắn đạo diễn này bộ buôn bán đại phiến không chỉ là ở China có rất cao phòng. Chiếu, tại hải ngoại tổng phòng chiếu cũng đạt tới hơn một ước đô la. Dạng này sổ tự thập phần cường đại. Đồng thời cũng làm cho càng nhiều mê điện ảnh chân chính nhớ kỹ Trầm Đan. Hơn nữa còn không phải là bởi vì La Mạch nguyên nhân. Về phần đăng quốc nội lời nói, hắn độ chú ý cũng không cần nhiều lời. Cho nên, tại bây giờ dưới tình huống này, Ngộ Không chuyện hoàn toàn chính xác lấy được rất nhiều người mãnh liệt quan tâm. Bởi vậy, tại điện ảnh chân chính ở kinh thành thời đại kim điển nhà hát IMAX điện ảnh trong sảnh chính thức. Chiếu phim thời điểm, rất nhiều người đều đã đi tới hiện trường, bắt đầu chú ý bộ phim này. Điện ảnh đầu chiếu thức thiếu La Mạch đương nhiên là không được. mà đây một cái đầu chiếu thức phiếu cũng có rất nhiều người cùng một chỗ tại phong thường. Đương nhiên, tại sau cùng có thể đi vào hiện trường đám mê điện ảnh dù sao cũng vẫn là Phượng Mao Lân Giác. Phần lớn người chỉ có thể chờ đợi lấy điện ảnh chính thức chiếu phim. Tại La Mạch đi tới hiện trường về sau, rất nhanh liền bị một chút ký giả vây. La Mạch chính mình thật đúng là có chút xấu hổ, chuyện như vậy đã không phải là phát sinh lần thứ nhất rồi, cũng là lần trước, Ninh Hạo huynh đệ chiếu phim thời điểm, La Mạch cũng là đi tới rạp chiếu phim về sau, lập tức liền bị đám phóng viên vây. Kết quả bọn hắn hỏi một đống lớn cùng huynh đệ không có quan hệ vấn đề. Cái này khiến La Mạch 10 phần buồn rầu. Hôm nay, quả nhiên đám phóng viên rất nhanh liền bắt đầu hỏi không có quan hệ gì với điện ảnh một vài vấn đề. La Mạch đạo diễn, nhà ngươi hài tử hiện tại rất khỏe mạnh đi. Cảm ơn quan tâm, hắn rất khỏe mạnh. Bất quá ta hy vọng lớn nhà có thể đủ nhiều hỏi thăm một chút cùng bộ phim này có liên quan vấn đề. Ta muốn dạng này càng tốt hơn một chút. Các ngươi nói sao? Đám phóng viên cũng đều là gật đầu cam đoan. Sau đó mới bắt đầu hỏi thăm cùng Ngộ Không chuyện có liên quan vấn đề. Ngươi làm Ngộ Không? Chuyện giám chế. Có người suy đoán ngươi là bộ phim này chân chính người cầm lái. Chính ngươi cảm thấy thế nào? La Mạch cười cười. Không có chuyện này. Bộ phim này đạo diễn dù sao cũng là Đàm Thành. Trầm Đan. Đây là bọn họ tác phẩm. Nghiêm chỉnh mà nói đâu. Ta chính là treo cái tên. Là Đả Tương Du. Vậy ngươi đối với bộ phim này rất xem trọng vẫn là cảm giác như thế nào đâu? Ta đương nhiên là rất xem trọng. Đây không chỉ là bởi vì bộ phim này là công ty của chúng ta sản phẩm. Cũng càng là bởi vì bộ phim này ta đã nhìn qua phim mẫu rồi. Hoàn toàn chính xác, vỗ rất tốt. Ta tin tưởng mọi người chẳng mấy chốc sẽ tại điện ảnh chính thức chiếu phim bên trong cảm nhận được. Điểm này, La Mạch thuận miệng trả lời một chút các ký giả cái vấn đề sau khi liền chạy tới hàng thứ ba ngồi xuống. Dù sao không phải thuần túy mình điện ảnh đầu chiếu thức. Hắn thì không cần chạy đến hàng thứ nhất đi rằng co. Thành thành thật thật tại hàng thứ ba trên là được rồi. Rồi sau đó, hiện trường tiếng ồn ào âm. Còn có đủ loại đầu chiếu thức đồ vật đều ở đây từng bước ẩn lui. Tại mọi người xung quanh, rạp chiếu phim ánh đèn đã biến mất. Chỉ có phía trước nhất IMAX màn hình lớn phát sáng lên. Tại trên màn hình lớn, có rất nhiều đồ vật đang tại từng bước bày ra. Điện ảnh chính thức bắt đầu rồi. Điện ảnh tại tiến thời gian trên cũng không có cố lộng huyền hư. Mà chính là dựa theo nguyên bản tiểu thuyết cái kia mạch lạc cùng tiến thời gian đến tiến hành. Cố sự cũng là dựa theo Ngộ Không chuyện cố sự tiến hành. Trầm Đan đi qua nhiều năm như vậy tại La Mạch bên người học tập. Năng lực của hắn cũng là rất mạnh. Điện ảnh tại chính thức chiếu phim trước đó. La Mạch chính mình là thấy qua bộ phim này liên miên. Cũng biết bộ phim này địa phương tốt. Theo điện ảnh nội dung cốt truyện tiến lên. Tuy nhiên rất nhiều người nhìn qua tiểu thuyết. Nhưng vẫn còn đang vì trong phim ảnh mỗi một cái vai trò tương lai vận mệnh lo lắng. Ngộ Không chuyện toàn trường có một 47 phút đồng hồ. Nếu như không có dài như vậy lời nói. Đích xác rất khó đem một cái cố sự lành lặn kể xong. Điện ảnh chế tác không thể nghi ngờ là hết sức tinh xảo. Đang đối với Tôn Ngộ Không tạo hình tượng bên trên. Cũng vẫn như cũ duy trì truyền thống Tôn Ngộ Không hình tượng. Hình tượng này vẫn là lấy kiệt tác nhất Lục Tiểu Linh đồng hình tượng tiến hành thiết kế. Mà không phải tinh gia Tây Du Hàng Ma Thiên bên trong cái kia xấu xí Tôn Ngộ Không. Mà những thứ khác rất nhiều nơi chế tác cũng tương đối khảo cứu. Tuy nhiên khảo cứu cái từ này cũng không thể như thế dùng. Dù sao Tây Du chỉ là đồ vật trong truyền thuyết, cũng không có địa phương đi cẩn thận khảo cứu. Chỉ nói là những người này trang phục. Cũng không có cho người ta lôi nhân cảm giác, nhưng là cũng có thể để cho rất nhiều người cảm giác mình nhìn trước mắt sáng lên. Đây cũng chính là bởi vì Ngộ Không chuyện là Trầm Đan bọn họ dùng hết tâm huyết tác phẩm. Tại nội dung cốt truyện bên trên, Ngộ Không chuyện cũng không có như xe bị tuột xích, cũng có được La Mạch điện ảnh loại kia logic dây xích hết sức nghiêm mật cảm giác. Điện ảnh tiếp tục kéo dài, mỗi một chi tiết cũng là tương đối bổng. từ đầu đến cuối có thể tự viên kỳ thuyết, hơn nữa còn chữa trị nguyên bản trong tiểu thuyết một chút bác, để cho sau lưng âm mưu lộ ra càng thêm rõ rệt. Tại trong thị giác, Ngộ Không chuyện cũng không có, bởi vì bộ phim này cũng không phải là buôn bán đại phiến liền. Buông lỏng rồi đối với bộ phim này trong thị giác yêu cầu. Hai người bọn họ cũng có được thiên mạch công ty giải trí chế tác điện ảnh thời điểm một chút thông. Dụng pháp tác tình nguyện điện ảnh dùng nhiều chút tiền cũng tuyệt đối không thể đủ buông lỏng đối với phẩm chất yêu cầu. Điện ảnh là dùng 3D, IMAX 3D, 2D mấy cái phiên bản lên một lượt chiếu. Ở niên đại này, 3D điện ảnh vẫn như cũ có một đống lớn lừa gạt tiền. Thậm chí có một ít mất trí mảnh tình ái thế mà đều muốn dùng 3D cách thức đến chiếu phim điện ảnh. Cái này đích xác để cho người ta cảm thấy 10 phần im lặng. Cho nên, Ngộ Không chuyện cũng cho mọi người cung cấp 2D lựa chọn. Đương nhiên, đầu chiếu thức tốt nhất chiếu là 3D phiên bản. Tại Ngộ Không chuyện trong 3D hiệu quả vẫn là tương đối bổng. Vô luận là theo trên tổng thể mà nói, vẫn là nói theo điện ảnh ra bình phong hiệu quả đến xem cũng là như vậy. Điện ảnh đặc hiệu cũng làm rất tuyệt. Tại phương diện tình cảm, điện ảnh cũng thổi phồng 10 phần thành công. Làm điện ảnh đẩy vào sau cùng, đẩy vào Tôn Ngộ Không rốt cục vẫn là đối mặt với Mãn Thiên Thần Phật. Rốt cục vẫn là rơi xuống thời điểm, có rất nhiều người đều bị cảm động đến khóc lên. Ngộ Không chuyện hôm nay chiếu phim không thể nghi ngờ là tương đối thành công. Rất nhiều người sau khi xem hứng thú trùng trùng trở lại viết bình luận, huynh đệ, Ngộ Không chuyện để cho chúng ta thấy được, Trung Quốc điện ảnh phòng chiếu thị trường cũng không phải là chỉ có La Mạch dạng này một cái kinh thiên trụ. Tại hắn lúc trước làm ra quyết định bên trong, tại Thiên Mạch công ty giải trí trưởng thành trong, đã có rất nhiều điện ảnh nhân tỉnh lại. Bọn họ sẽ cho Hoa Hạ điện ảnh tại dạng này đối kháng kịch liệt đại thời đại bên trong mang đến càng nhiều tươi mới động lực. Hoa Hạ điện ảnh, dù sao vẫn là có hy vọng, với lại có rất trọng đại hy vọng. Hoàn toàn chính xác, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bồi dưỡng được rất nhiều đạo diễn. Cũng xuất hiện rất nhiều có thể ở China trên thị trường hòa hảo Hollywood phân cao thấp điện ảnh. Tại về sau, ngày 30 tháng 9 thời điểm, Ngộ Không chuyện chính thức bắt đầu chiếu phim. Ở nơi này một ngày bắt đầu, Ngộ Không chuyện bằng vào tốt đẹp dư luận cùng mọi người mãnh liệt chờ mong. Còn có gặp phải tốt lịch trình. Tại cùng này bộ Hollywood đại phiến đối kháng bên trong, cũng không có rơi vào hạ phong. Ngày đầu phòng chiếu trực tiếp vọt tới 1.7 ức nhân dân tệ cấp độ. Dạng này sổ tự so với kia bộ Hollywood đại phiến thấp hơn một điểm. Chỉ bất quá tại ngày mùng 1 tháng 10 thời điểm, Ngộ Không chuyện ngày lẻ phòng chiếu thì có 2.2 ức. Đột phá ngày lẻ 2 ức, quốc khánh hồ sơ lúc kết thúc, Ngộ Không chuyện tính gộp lại phòng chiếu đã đạt đến 7 tháng 8 ức nhân dân tệ. Mà theo tới chính là mọi người phô thiên cái địa khen ngợi âm thanh. La Mạch nhìn thấy dạng này điện ảnh cũng hết sức vui mừng. Quả nhiên, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng có càng ngày càng cường đại tạo huyết năng lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.